pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179. Bé gái mồ côi nghịch tập 34. Nguyệt hoa trên đài, sáu sắc hoa hòe liên tiếp chớp động. So chi ánh trăng cá quang mang hãy còn thịnh gấp trăm lần. Lợi tức hàng tháng chi hồ thật sự giống như rơi xuống thế gian giao chi thắng cảnh giống nhau mỹ lệ. Đến tựa như ảo mộng, ánh trăng cá tất cả đều nổi tại mặt nước, ngốc nhìn Lâm Tịch nơi chỗ, tiền bối, thỉnh nhận lấy chúng ta, vây cá, may mà nơi này nhiều là chức nghiệp giả học đồ, cấp thấp võ giả thậm chí là thân thể tương đối hảo chút người thường. Tuy rằng không ít người thấy bên này hồ làm vinh dự thịnh, nhưng là nhân ma quỷ muỗi thật sự là hung danh hiển hách. Hơn nữa lúc này lại là ban đêm. Bọn họ thật sự không có can đảm tới gần, chỉ có thể rất xa nhìn, xem đến một đám tâm tinh lay động, này một kỳ cảnh, cho đến nhiều năm về sau, như cũ vị u hồn thiên tôn này nhóm đầu tiên thuộc hạ nói chuyện say xưa. Mà ở vào các loại quang mang hoa hòe trung tâm Lâm Tịch như cũ hai mắt nhắm nghiền. Kia một mặt nguyệt hoa kỳ thật là bị Lâm Tịch chính mình thần hồn hấp thu rớt. Theo trước ly hồn vị diện màu tím nguyệt hoa bất đồng. Này một đạo yếu ớt tơ nhện tím hoa giống như một quả thiên ngoại sao băng bị ném vào Lâm Tịch bình. Tĩnh thức hải, nhất thời kích khởi một mảnh sóng lớn. Một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài hoặc là muốn vui mừng nhảy nhót tâm tình thế nhưng vô pháp. Áp lực, Lâm Tịch trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ là liền phục hai bình dược tề làm cho tẩu hỏa nhập ma? Cái loại này cực hạn nhạy bén cảm giác như cũ còn ở. Mà thức hải chung sóng gió động trời tựa hồ muốn mang theo nàng lao ra khối này thân xác. Ngao du cửu thiên ở ngoài, Lâm Tịch thậm chí có thể cảm nhận được hôm nay vách tường trời cao nhất bạc nhược nơi. Kia mặt sau là vô tận mênh mông biển sao trời mênh mông. Chính là Lâm Tịch mắt thấy là có thể đột phá này bích trướng. Lãnh hội càng thêm cao xa thiên địa khi kia nguyệt hoa mang đến lực lượng tựa hồ đã tiêu hao hầu. Như không còn, cảm giác chính mình như là một mảnh bị cuồng phong cuốn lên hoàng diệp. Phong đình diệp lạc, nối nghiệp vô lực, vẫn luôn chặt chẽ chú ý Lâm Tịch thu hồn đột nhiên mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Trong miệng lẩm bẩm nói, dã tâm nhưng thật ra không nhỏ, điểm này không quan trọng đạo hạnh. Thế nhưng cũng tưởng một khuy thiên cơ, đắc ngộ đại đạo, hắn chợt ngón tay niết làm hoa lan, song chỉ tật đạn, một cổ cô đọng vô cùng linh lực đột nhiên đối với bầu trời đêm điểm nào đó không tiếng động đụng. Phải đi lên, phốc, một mồm to máu tươi bỗng nhiên phun sắp xuất hiện tới. U hồn nguyên bản bạch thi như tuyết, giờ phút này trước ngực giống như chợt tràn ra điểm điểm hàn mai. Xem ở ngươi quả thực hiểu được đến thiên nguyên tố phân thượng. Bản tôn trợ ngươi giúp một tay đi, u hồn giơ tay đi lau khóe miệng máu tươi. Lại phát hiện lần này phun đến thật sự quá nhiều. Mặt lộ vẻ hối hận chi sắc. Ai, này bút mua bán bản tôn giống như có chút mệt, hắn một đường phe phẩy lần đầu chính mình tẩm điện. Đi, Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm, thiên đã không rõ. U hồn bố trí hạ trận pháp cũng lấy tiêu tán. Sáng sớm gió nhẹ mang theo cỏ cây thanh hương cùng nhàn nhạt mùi hoa quất vào mặt mà đến. Lâm Tịch cả người tinh thần đều vì này rung lên. Đứng dậy thường thường lười nhác vươn vai. Thế nhưng cảm thấy thân nhẹ như yến. Thư lãng vô cùng, ngẩng đầu nhìn màu lam nhạt không trung. Một tầng đám sương mây trắng mờ mịt, thong thả dao động. Lâm Tịch nhớ tới ngày hôm qua thành công hiểu được đến 7 loại nguyên tố lúc sau. Chính mình rất là kích động, lúc sau giống như thần hồn ngao du muốn lao ra này tận trời. Sau lại nàng giống như dùng hết sở hữu sức lực cũng không có thể đột phá đi ra ngoài. Liền ở Lâm Tịch chính mình chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Đột nhiên có một cổ lực lượng nâng chính mình hướng về kia trời cao nhất bạc nhược địa phương phóng. Đi. Lâm Tịch nhớ rõ chính mình nương kia một hướng chi thế cơ hồ liền phải tránh thoát này phiến thiên. Địa trói buộc, đáng tiếc cuối cùng nàng cũng không có thể giải khai kia bích trướng. Nàng bị một tầng như tơ như lũ, nhìn không thấy, sờ không tới rồi lại thật thật tại tại tồn tại đồ vật cấp ngăn cản trụ con đường phía trước. Tuy rằng Lâm Tịch thật đáng tiếc, chính là nương kia một hướng chi thế. Nàng thực chân thật đụng chạm tới rồi mặt khác một loại chỉ tồn tại với trong truyền thuyết đồ vật. Thiên đạo, trói buộc nàng chính là vị diện này thiên đạo. Nương dùng nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề Lâm Tịch sở hữu cảm quan đều trở nên cơ hồ đã đạt tới tỉ mỉ trình độ. Lâm Tịch xem thấy kia từng điều tế như sợi tóc nhan sắc khác nhau nói văn. Thoạt nhìn như là từng điều vô phùng liên tiếp lên phù văn. Ma văn, còn có rất nhiều cùng loại kiểu Trung Quốc long văn, phượng văn, hồi tự văn, thọ tự văn, hoa hòe lòe lòe, dây dưa xoay quanh, như từng điều có sinh mệnh xiềng xích ung tùm trải rộng toàn bộ bích chướng. Lâm Tịch ở kia nháy mắt có điều lĩnh ngộ, đó là bảo hộ, đồng thời cũng là hạn chế, cùng thế gian này chi luật pháp. Ùn ùn không dứt quy tắc tương đồng, đại đa số dưới tình huống, bọn họ bảo hộ nhỏ yếu, ngăn chặn quá mức cường đại phát triển, Lâm Tịch không có thành công đột phá ra tầng này bích chướng. Nhưng là nàng lại có loại cảm giác, giả lấy thời gian, loại này hạn chế, đem vô pháp lại như hôm nay như vậy đem nàng ngăn trở. Chỉ là, sao lại kia cổ mang nàng trang bức mang nàng phi thần bí lực lượng từ đâu mà đến đâu? Chẳng lẽ là, phun huyết tiểu quái thú? Giống như, những cái đó u hồn thu tới thủ hạ nhóm hiện tại xem chính mình ánh mắt đều quái quái. Lâm Tịch ăn qua cơm sáng như cũ không có thấy u hồn ra tới. Vì thế lập tức đi tìm hắn. Kết quả mở cửa thời điểm Lâm Tịch thiếu chút nữa bị hắn cấp làm sợ. Gia hỏa này hiện tại là chính tông tiểu bạch kiểm. Trên mặt một chút huyết sắc đều vô. Hơn nữa thứ này thấy Lâm Tịch thời điểm, miệng một trương phốc một ngụm máu tươi phun ở trên mặt nàng. Lâm Tịch chạy nhanh đem hắn đỡ đến Tiêu Dao sụp ngồi hạ. Sau đó lau một phen mặt, thiên tôn đại nhân, cái gọi là ngậm máu phun người, nói chính là ngươi đi. Này một buổi tối không thấy, sao đem chính mình chỉnh thành cái này đức hạnh, u hồn lắc đầu, không nói gì thêm. Chỉ là đem một quyển thiết kế cổ xưa mà tinh mỹ sách cổ đưa cho nàng. Tản ra nhàn nhạt đàn hương vị bìa mặt là mộc chất. Bốn cái biên giác là cực kỳ dữ tợn tinh xảo cốt chảo. Như là ở phùng một cái ác ma thế giới. Mộc chất bìa mặt được khảm một khối lộng lẫy đá quý. Mặt trên là một chương song mặt âm dương gương mặt. Rõ ràng là cùng khuôn mặt, đồng dạng ngũ quan, thoạt nhìn lại một nửa thiện lương một nửa hung ác. Mở ra bìa mặt, tấm da dê trang lót thượng viết một hàng màu đỏ thắm tự. Thiện ác không ở với ma pháp, thiện ác tồn tại với nhân tâm mơ siêu Lâm Tịch cơ hồ đều phải vỗ tay. Thật là quá đúng, không hiểu được giáo đình vì cái gì muốn thượng cương thượng tuyến lộng những cái đó cái gì dị đoan. Cái gì ám phản bội giả, đem sở hữu không dựa theo quang minh thánh giáo cùng chức nghiệp giả hiệp hội kịch bản tới người. Đều áp đặt quy kết vì không hợp pháp, có lẽ là vì càng dễ bề thống trị cùng quản lý đi. Quả thật, đích xác có một bộ phận thiên môn pháp thuật quá mức huyết tinh tà ác. Tỉ như những cái đó cần thiết phải dùng trái tim, người huyết, linh hồn từ tiến hành tế hiến nghi thức loại pháp thuật. Lâm Tịch cũng hoàn toàn không tán đồng, nhưng là cái gọi là ám phản bội giả. Rất nhiều đều bất quá là học tập một ít truyền lưu phạm vi nhỏ lại. Sử dụng tương đối quỷ bí thuật pháp, tỉ như Lâm Tịch học quá chết chú thuật, tỉ như này bổn bình ma chìa khóa, đã bị không hiểu ra sao coi như dị đoan cấp thiêu chết. Chẳng lẽ những cái đó nghiêm khắc dựa theo giáo đình quy phạm đi làm chính là người tốt? Trải qua chức nghiệp giả hiệp hội khảo hạch, liền sẽ không làm chuyện xấu sao? Lâm Tịch ở biết được chính mình thôi phát ra thiên nguyên tố thời điểm sở dĩ cao hứng như vậy. Chính là bởi vì u hồn nói qua, chỉ cần nàng là thiên nguyên tố, liền sẽ lấy này bổn bình ma chìa khóa tương tặng, nhà mình sự nhà mình biết, Lâm Tịch hiện giờ liền tính là cái thiên nguyên tố người sở hữu. Cũng như cũ là cái tư chất siêu lạn rác rưởi, bởi vì sử dụng dược tề thôi phát lúc sau nguyên tố thân hòa độ sẽ không vượt qua chính mình vốn có. Tối cao trị số, mà nàng nguyên tố thân hòa độ là mẹ nó một. Từ gặp qua Ác Đốn trong đội ngũ hai cái đội viên sử dụng bạo liệt ma pháp bình lúc sau. Lâm Tịch lại đột nhiên có điều lĩnh ngộ, Có lẽ, đây mới là thuộc về hạ xương đường ra. Hết chương.